Tôi là đạo sĩ, quyển 3, góc truyện audio.com. Hai sư tỷ muội bất ngờ trước lời vạch trần của tôi. Họ thật sự sốc khi chủ tịch lại là nội gián. Ngay cả bản thân tôi lúc đầu cũng không thể tin được nhưng đó lại là sự thật. Ẻm khó ưa nhìn tôi run run nói. Khoan đã, sao ngươi lại cho rằng chủ tịch là nội gián? Tôi thở dài rồi chậm rãi lên tiếng. Ai là người đưa cho chúng ta địa chỉ đến chi nhánh fake này? Chính là y, chưa kể huyết thi ở ngôi nhà thần vòng cũng có liên quan đến lũ người hắc y đạo sĩ và Atula Vương. Và cũng là y bảo chúng ta đến đó điều tra. Theo tôi suy đoán thì y có mối quan hệ với bọn hắc y đạo sĩ đó. Nàng ngạc nhiên hỏi tôi, hắc y đạo sĩ, bọn chúng là ai? Tôi im lặng hồi lâu rồi thở dài lên tiếng. Anh cũng không biết, nhưng theo kiến thức lịch sử đạo giáo có khả năng chúng là tổng hợp các thầy bùa tà giáo có xuất thân bên Trung Quốc. Chúng cùng lấy tên gọi chung là tà linh giáo, bọn này chuyên làm đủ việc ác hại người không từ thủ đoạn miễn sao chỉ cần trả giá tiền tương xứng là được. Ẻm khó ưa lại hỏi tiếp, vậy rốt cuộc kẻ nào thuê bọn chúng phá ngũ lôi trận? Tôi khẽ mỉm cười nhoẻn miệng. Nếu Việt Nam đại loạn thì kẻ nào có lợi nhiều nhất? Hai sư tỷ muội mặt mũi tái xanh lại run run lên tiếng. Phải chăng là, tôi ra hiệu cho họ im lặng, ngừng lại, nói tiếp nữa là không ổn đâu. Rắc rối lớn đấy, chỉ cần tự hiểu trong lòng là được rồi. Ba, rồi tôi chống hai tay vào cạnh bàn, dõng dạc nói với hai người họ, việc này cấp bách không thể trì hoãn được nữa. Chúng ta chia làm hai đội. Hai người sẽ liên lạc với sư phụ và sư bá rồi ở đây chờ họ. Tôi và tả tướng quân sẽ đi trước điều tra mục đích của Atula Vương. Ẻm khó ưa nhìn tên tả tướng quân rồi hắng giọng mỉa mai. Bộ dạng hắn thế này có sợ làm dọa chết người ta không? Tả tướng quân đưa tay lên làm phép niệm chú. Thân thể hắn từ từ biến đổi trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Rồi y quay lại nhìn ẻm khó ưa rồi cười mỉa, bộ dạng này chắc vừa lòng em gái rồi phải không? Ẻm khó ưa không nói gì tức giận qua đi. Nàng nhìn hai cái xác chết rồi run run hỏi tôi, còn hai cái xác này giải quyết ra sao? Đúng là ca này cực kỳ khó xử lý. Giờ báo công an cũng không ổn vì chúng tôi sẽ trở thành đối tượng tình nghi có khi còn bị giữ lại hỏi cung mà giờ này thì thời gian là vàng bạc. Tả thừa tướng mỉm cười lên tiếng, vụ này để ta xử lý. Hắn tiến về hai cái xác, đưa hai bàn tay từ từ chạm vào thi thể. Giữa lòng bàn tay từ từ hiện ra một vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đã hút trọn hai cái xác kia không còn dấu vết gì. Bọn tôi trố mắt nhìn hắn không nói nên lời. Hắn đứng dậy bước ra cửa chính rồi quay lại nhìn tôi. Đi thôi, ngươi chẳng vừa nghĩ thời gian là vàng bạc còn gì. Tôi ngạc nhiên đi theo hắn rồi trộm nghĩ. WTF, tên này đọc được suy nghĩ người khác sao? Cách chương.